Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1380, Hồ Hoàng phó thác Huyền Hoàng thương chiến. Vân Dương cười khổ một tiếng, lần này trở về Huyền Hoàng, đích thật là phong quang vô hạn, nhưng cũng khó có nhàn hạ, đại ca lời nói này đến ngược lại là một chút sai đều không có. Bên cạnh Đông Phương Hạo Nhiên, Tây Môn Phiên Phúc, Bắc Cung Lưu Ly Liên Thanh ho khan, ra vẻ bình tĩnh sắc mặt không còn. Vân Dương câu nói này trong lời nói chân ý thế nhưng là để ba vị này chúa tể suýt nữa liền muốn không đất dung thân. Hồ Họa ánh mắt thoáng nhìn, cười nói, tam đệ sắc mặt sầu khổ, nghĩ đến là bởi vì phong quang quá thịnh, tao ngộ tam đại thiên cung chèn ép. Ân, Phương Đông mấy người bọn hắn lão già đều ở nơi này. Lại là như vậy, sầu mi khổ kiểm. Xem ra cho dù không phải bọn hắn sai xử, cũng là bọn hắn nhi tử cùng các đồ đệ muốn xử lý ngươi đi. Bất quá lấy tính tình của ngươi, xử sự phong cách tới nói, chắc hẳn Phương Đông con của bọn hắn đồ đệ, bị ngươi làm thịt một bộ phận a. Vân Dương lấy làm kinh hãi. Đại ca liệu sự như thần, mặc dù không được đầy đủ bên trong cũng không xa rồi. Cái này có cái gì liệu sự như thần? Đám lão già bất động, mà ngươi lại không chết. Ta Hoàng Huyết Ngọc Bội cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đó chính là ngươi hữu kinh vô hiểm. Đã ngươi không có chuyện, cái kia có sự tình tự nhiên chính là người khác. Cái này ngay cả đầu óc đều không cần động. Ngược lại là như lời ngươi nói, mặc dù không được đầy đủ bên trong cũng không xa rồi. Chẳng lẽ ngươi ra tay có nhiều lưu tình, không có thống hạ sát thủ? Cái này cũng không giống như tác phong của ngươi a. Vân Dương ha ha cười khổ, trực tiếp chuyển biến chủ đề. Nghe nói đại ca bên kia đã bắt đầu hành động. Hồ Hoàng hừ một tiếng, nói, cái gì gọi là ta đã bắt đầu hành động? Còn không phải cửu mệnh miêu lão già chết tiệt kia, nhất định phải chế tạo ra chút động tĩnh. Ta có thể làm sao? Chẳng lẽ nhìn hắn một thân một mình mạo hiểm, chỉ có thể liều mình bồi quân tử? Phi, là liều mình bồi đồ đần mới là. Hiện tại lại đảo ngược, triệt để bị động, có thể kéo nhất thời tính nhất thời. Hồ Hoàng lời còn chưa dứt, trong tấm hình đã xuất hiện đồ đần cửu mệnh miêu tổ mặt. Mặt mũi tràn đầy đều là quẫn bách. Hiển nhiên con hàng này trong đoạn thời gian này bị Hồ Hoàng châm chọc đến không nhẹ. Triệt để bị cầm chắc lấy, lúng túng liên tục khoát tay. Tam đệ, ếch, ngươi chợt hay là mặt hồ ly đâu? Vân Dương nhất thời một chán hắc tuyến. Không biết nói chuyện liền giao cho người khác nói xong đi. Ngươi câu nói này nói đến ta rất muốn đánh ngươi. Đông Phương Hạo Nhiên lại gần, Hồ Hoàng, các ngươi bên kia tình huống đến cùng thế nào? Có thể có bất luận cái gì cần chúng ta hỗ trợ địa phương a? Cứ mở mờ, Hồ Hoàng cười nhạt một tiếng, đôi mắt thật sâu nhìn Đông Phương Hạo Nhiên một chút. Thản nhiên nói, Phương Đông, chúng ta bên này lại thế nào đánh? Cũng là chúng ta yêu tộc nhà mình sự tình. Cùng các ngươi nhân tộc không có bất cứ quan hệ nào, cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Đông Phương Hạo Nhiên ngoặc kép, tuyệt đối không nên coi là chúng ta tạo phản liền cùng các ngươi nhân loại là minh hữu, đó là không tồn tại sự tình. Mà nhân loại các ngươi muốn đối với việc này chiếm tiện nghi cũng là mơ tưởng. Địch nhân của địch nhân chưa hẳn chính là bằng hữu. Hồ Hoàng lạnh nhạt nói, mặc dù hiện tại yêu tộc đánh long trời lở đất, nhưng là nhân loại các ngươi chỉ cần dám ở lúc này giết tới. Như vậy chúng ta song phương nhất định sẽ ngay đầu tiên lập tức quay lại đao kiếm. Tề tâm hợp lực đối phó các ngươi, ta cùng cửu mệnh hơn phân nửa sẽ còn vọt tới tuyến đầu bên trên. Ai bảo hai chúng ta đều không sợ chết đâu. Cho nên, không cần quan tâm. Càng thêm không cần nhạy cảm. Hồ Hoàng lời nói này nói cứng rắn, đổi đến Đông Phương Hạo Nhiên bọn người cùng nhau lắc đầu thở dài. mặc dù đã sớm dự liệu được Hồ Hoàng sẽ nói như vậy, lại luôn ôm Vạn Nhất trông cậy vào, nhưng giờ phút này cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi thất vọng. Lòng người quỷ dị, yêu tâm lại cùng thú tâm thuần túy, tuyên cổ như là chưa từng rơi truyền. Vân Dương ở một bên nói ra, đại ca, chuyện của các ngươi ta mặc kệ, nhưng nếu là thật đến cuối cùng trước mắt, các ngươi liều chết là chuyện của các ngươi, cũng là mạng của các ngươi, nhưng tại sao cũng muốn đem tẩu tử cùng chất nhi bọn hắn cho ta đưa tới? Hồ Hoặc cùng Miêu Hoàng, trong ánh mắt đồng thời lộ ra một tia ấm áp. Tốt, sau một khắc, Hồ Hoàng bên kia đơn phương cắt đứt truyền tin. Vân Dương nhìn ngọc bội một hồi, vừa trầm nghĩ một hồi, im lặng quay đầu. Sự tình bộc phát điểm thời gian không tốt, nhưng tổng thể tới nói vẫn như cũ là chuyện tốt. Chỉ là chúng ta thời cơ lợi dụng cũng không nhiều thôi. Bắc Cung Lưu Ly cười hắc hắc. Ta đã sớm nói không có hy vọng. Hai người bọn hắn nhất định phải thử một chút. Đông Phương Hạo Nhiên nói. Làm cái này nếm thử cũng không tổn thất. Có thể triệt để hết hy vọng. Mà lại lần này giao lưu cũng không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu chúng ta đã xác định biết. Hồ Hoàng Miêu Hoàng là thật tạo phản. Cũng không phải là chướng nhãn pháp. Hắn trầm ngâm một chút. Nói. Chúng ta tùy tiện tham gia mà nói, ngược lại sẽ để yêu tộc một lần nữa trở về bền chắc như thép trạng thái. Không can dự mà nói, bọn hắn còn có thể chính mình loạn một đoạn thời gian. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đến cái yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn quay đầu nhìn Vân Dương, ngươi có tính toán gì? Nhưng đánh tính lấy tư nhân thân phận lập trường tham gia việc này sao? Vân Dương mặc dù là nhân tộc, nhưng hắn hay là Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng kết bái huynh đệ. Càng cùng hai tộc này từ trên xuống dưới quan hệ không ít. Nếu là lấy cá nhân thân phận lập trường tham gia, nhưng cũng nói được, mà Hồ Hoàng Miêu Hoàng nhiều Vân Dương trợ lực, thực lực chí ít đột ngột tăng hai thành, thế tất sẽ làm cho yêu tộc nội đấu hao tổn càng nhiều. Vân Dương ánh mắt lấp lóe. Nói, lòng người quỷ quyệt, xưa nay không là một câu không nói. Yêu tộc tại khoảng thời gian này sẽ không tin tưởng bất luận cái gì nhân tộc. Ta cũng không có lập trường tham gia, nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng thực lực lên, mới là cửu tôn điện hiện giai đoạn thứ nhất sự việc cần giải quyết. Mà quá trình này, ít nhất phải tiếp tục thời gian 3 năm, toàn phương vị yên lặng theo dõi kỳ biến. Mới là trước mắt thủ đoạn tốt nhất. Bốn vị chúa tể đồng thời nhìn nhau, nói, cũng tốt, chúng ta tất nhiên sẽ vì ngươi tranh thủ đến thời gian 3 năm. Còn có một việc, Tây Môn Phiên Phúc nhắc nhở, Chí Tôn Thiên Các tuyển chọn, sang năm tháng 8 bắt đầu, khoảng cách hiện tại, còn có dòng dã thời gian 1 năm. Lần này tuyển chọn, Vân Dương ngươi nhất định phải đi. Vân Dương trầm mặc một chút, trầm giọng nói, được, thương nghị đã định. Đông Phương Hạo Nhiên bọn người cấp tốc rời đi cửu tôn điện. Lời nói đi đôi việc làm, Đông Phương Hạo Nhiên bọn người sau khi xuống núi, không tiếp tục làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp riêng phần mình hồi cung đi, mà Vân Dương lại là tại Đông Phương Hạo Nhiên các loại đi đằng sau. Lại một lần nữa kết nối Hồ Hoàng. Đông Phương Hạo Nhiên bọn người nên biết đều đã biết, còn lại chính là không nên bọn hắn biết, mà Đông Phương Hạo Nhiên sở dĩ lập tức rời đi, cũng là chính mình minh bạch điểm này, bốn vị chúa tể vì cái gì chính là nhân loại kéo dài. Tại yêu tộc hỗn loạn thời điểm bỏ đá xuống giếng cũng tốt, tận dụng mọi thứ cũng được, dùng bất cứ thủ đoạn nào mới là hẳn là, bọn hắn lập tức rời đi. Cũng tốt để Vân Dương tranh thủ thời gian cùng Hồ Hoàng liên hệ. Đạt được chân chính tin tức cùng có giá trị manh mối. Chỉ cần mình bọn người vẫn còn. Dù là Vân Dương lần nữa cùng Hồ Hoàng liên hệ. Hồ Hoàng cũng sẽ không nói. Hoàng giả hồn phách. Có tốt như vậy lừa gạt. Đại ca. Các ngươi bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta muốn nghe lời thật. việc này đúng là ngươi miêu ta liều lĩnh, lỗ mãng. Ngươi biết chúng ta những này ở bên ngoài hành tẩu là sách vạn toàn, cơ bản đều khó có khả năng mang theo bản nguyên linh hồn thể, mà mỗi người căn bản đều cất giữ trong một cái tuyệt đối bí mật địa phương. Thời khắc bồi dưỡng nội tình, xúc dưỡng căn cơ, mà cái kia bí ẩn địa phương, quả nhiên là chỉ có chính mình mới biết, cho dù tốt giao tình cũng không dám nói toạc. Người miêu ca vừa mới thoát khốn không lâu, lại tiếp nhận phong thiên cấm pháp ảnh hưởng, thực lực giảm đi nhiều. Người trước nếu không có Phượng Hoàng lưu thủ, chưa chắc có mấy phần sinh cơ. Hắn nếu quyết ý phản công, tự nhiên cần mau chóng dung hợp, miễn cho bị người hữu tâm dò xét đường lui bưng hang ổ. Nhưng là hắn lần này dung hợp, mặc dù công thành, vẫn còn bị phát hiện. Phượng Hoàng tên kia, sớm tại miêu tộc hoàng thành địa điểm cũ bố trí xuống rất nhiều nhãn tuyến. Miêu Hoàng dung hợp sau khi tự thân khí tức tiết ra ngoài, Hồ Hoàng đối với cái này biểu thị bất đắc dĩ đến cực điểm. Còn có, trọng yếu nhất chính là người chất nhi không chết sự tình mà bị phát hiện rồi. Mà lại, toàn bộ vạn yêu nguyên bắt đầu có lời đồn cao hứng. Nói ngươi chất nhi khởi tử hoàn sinh, thương thiên không đoạt nó mệnh, mới là yêu tộc chân chính thiên mệnh chi chủ. Yêu hoàng bên kia đối với cái này nhất là kiêng kỵ. Cho nên lần này yêu tộc nội loạn, thật đúng là không phải chỉ bởi vì ngươi miêu ca chuyện của một cá nhân. Mặc dù trên danh nghĩa, đầu mâu tất cả đều chỉ hướng hắn, bất quá bây giờ trạng thái còn hình ổn định. Hồ tộc kinh doanh huyết hồn sơn bên này như vậy lâu tuế nguyệt, không màng cường công yêu tộc nội địa, chỉ cầu tự vệ, hoàn toàn có thể ứng phó. Dù sao khoảng cách không chết không thôi quyết chiến còn có tương đương khoảng cách. Mặc dù yêu hoàng như thế nào tức giận, mặt khác chư hoàng nhưng cũng không có coi là thật dồn ta hai tử địa chi tâm. Chính là bởi vì ở đây, chúng ta không có khả năng nhìn về phía nhân tộc, vĩnh viễn không có khả năng. Hồ Hoàng rất là mây trôi nước chảy. Vân Dương nhíu mày, hắn đem chủ đề dẫn hướng một phương hướng khác. Vậy ý của ngươi là không phải nói, kỳ thật các ngươi cùng ta tiếp xúc, cũng chỉ là phân thân. Thậm chí Miêu Ca bị cầm tù, trên bản chất cũng chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Nói lại không thể nói như vậy. Chúng ta mỗi một cái ở bên ngoài hành tẩu đều là có được hoàn chỉnh ý chí, hoàn toàn trạng thái thân thể. Nhưng là, thân là hoàng giả, làm sao có thể không chừa chút chuẩn bị ở sau? Cho dù ai cũng là tiếc mệnh không phải, mà lại, lưu lại chuẩn bị ở sau. Tương đương với tùy thời tùy chỗ đều đang tu luyện, mà lại là song trọng tu luyện. Bất quá ngươi kinh ngạc điểm ấy cũng là không có gì lạ. Chờ ngươi đến thánh nhân tu vi, ngươi tự nhiên là sẽ biết trong đó mê hoặc. Đây vốn là đẳng cấp thánh nhân tu giả một đặc sắc lớn. Hồ Hoàng cười hắc hắc, ôn nhu nói, ta bên này nhức đầu nhất, lại là ngươi đứa cháu kia. Hiện tại, hắn mới là Long Phượng hai tộc trọng yếu nhất ám sát mục tiêu. Vân Dương trầm ngâm một chút, nói, các ngươi có nắm chắc hộ đến chu toàn sao? Hồ Hoàng trầm mặc hồi lâu, hắn là của ta ranh giới cuối cùng, nếu là ta không gánh nổi hắn, chính là ta cùng yêu hoàng nhất mạch triệt để quyết liệt thời khắc. Nếu là chúng ta tất cả đều không may, ngươi đến yêu tộc bên này thời điểm, nhớ kỹ tại hồ tộc trụ sở đưa ngươi trong tay khối ngọc bội này nổ nát vụn, đem hoàng giả tinh huyết giải ra. Có thể tìm tới ta là nhi tử lưu lại sinh mệnh bản nguyên chi huyết cùng một sợi hồn phách. Đây đều là ta vừa mới ở chuẩn bị xong. Người khác mặc dù có thông thiên bản sự, cũng sẽ không tìm tới. Mà ngươi, lại nhất định có thể. Hắn nói khẽ, nếu là thật sự có ngày đó, đằng sau hết thảy liền thật tất cả đều muốn nhờ ngươi. Vân Dương tức thì sáng tỏ hắn ý tứ. Nếu là thật sự không gánh nổi, Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ liền sẽ được ăn cả ngã về không? toàn diện phản công, dẫn bảo yêu tộc nội chiến cực đoan. Mà nếu thật là đại quyết chiến mà nói, đối mặt toàn bộ yêu tộc, Hồ Hoặc cùng Miêu Tổ bại vong bất quá là cái thời gian vấn đề mà thôi. Tuyệt không may mắn, càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên vừa rồi mấy câu nói kia, càng nhiều chính là ủy thác, đem Hồ Thái Tử đến tiếp sau tất cả đều phó thác cho Vân Dương. Vân Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, được, còn có một việc, ta bí mật thành lập một cái nhà kho, cũng chỉ có to bằng đầu người nho nhỏ hang động. Ở trong đó, ta để đặt 100 mai không gian giới chỉ. Hồ Hoàn thanh âm rất thấp, cũng rất đạm mạc, những thứ này là ta cho ngươi dự bị, nếu là thật sự có vạn nhất, ta cùng mèo đều đã chết, đó chính là ngươi, lúc đó, tinh huyết của ta tự nhiên sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới. Vân Dương trầm mặc một lát, thấp giọng nói, được, hắn rất rõ ràng, những nhẫn không gian kia, bên trong tất nhiên là cực lớn đến cực điểm, có thể đủ rung động toàn bộ thế giới vật tư dự trữ. Hồ Hoàng lưu lại cái này chuẩn bị ở sau, là dự phòng thật đi đến tuyệt lộ. Những này chính là Hồ Hoàng lưu cho Hồ Thái Tử Đông Sơn tái khởi vốn liếng. Đã như vậy, tuyệt sẽ không thiếu, quả nhiên dụng tâm lương khổ, ái tử tình ân. Nhưng là, đến lúc đó, dù sao cũng là do Vân Dương trước một bước thu hoạch được. Còn Vân Dương thu hoạch được đằng sau, có thể hay không giao lại cho Hồ Thái Tử, hoặc sẽ không đi tìm Hồ Thái Tử hồn phách để nó khởi tử hồi sinh. Thậm chí sẽ chuyển giao bao nhiêu, đây đều là rất khó nói, rất đáng được thương thảo sự tình. Dù sao, dù ai cũng không cách nào cam đoan Vân Dương nhất định liền sẽ làm thế nào. Lòng người quỷ quyệt, Vân Dương, không trùng hợp cũng là người. Liền xem như Vân Dương hiện tại làm ra cái gì cam đoan. Lại nói đến như thế nào khẳng khái đại khí, quang minh lỗi lạc, trong tương lai hiện thực trước đó, như cũ khó tránh khỏi tái nhợt vô lực. Hồ Hoàng nếu là có thể hoàn toàn tin tưởng, mới là nói bậy, hết thảy, khoản này vật tư đến cùng như thế nào vận dụng, đều ở Vân Dương một ý niệm, ân. Hẳn là tương lai một khắc này Vân Dương nhất niệm. Hồ Hoàng không có nói rõ ràng. Vân Dương cũng không có cho bất luận cái gì hứa hẹn. Bởi vì hai người đều biết. Hiện tại lúc này, nói cái gì đều không dùng. Liền xem như Vân Dương hiện tại tâm, cũng khó có thể giữ lời. Cho nên Hồ Hoàng dứt khoát nói. Đó là ngươi, ngươi dùng như thế nào? Đều là ngươi sự tình. Chính ngươi tham. Là ngươi kết bái đại ca đưa cho ngươi. Không tính tham. Nếu là ngươi lựa chọn cho chất nhi dùng, đó là ngươi nghĩa khí sâu nặng. Cùng ta hôm nay phó thác không quan hệ. Mà ta càng không có dùng huynh đệ nghĩa khí đến bức bách ngươi. Huynh đệ bảo trọng. Hồ Hoàng nói khẽ. Nếu là không có ngoài ý muốn, chúng ta chống đỡ xuống tới một năm, hay là không có vấn đề gì? Vân Dương mắt sáng lên, nói, ta hiểu được, cảm kích huynh của ta thịnh tình. Hồ Hoàng thân ảnh hai độ biến mất. Vân Dương chậm rãi đứng dậy. Một năm, hắn lẩm bẩm nói, Hồ Hoàng nói rất rõ ràng. Nếu là không có ngoài ý muốn, một năm, nhưng nếu là có ngoài ý muốn đâu? Thời gian một năm, ta có thể làm chút gì đâu? Ngoặc kép, cửu tôn phủ. Hiện tại là cửu tôn điện, bắt đầu nước sôi lửa bỏng thời gian. Cái gọi là nước sôi lửa bỏng, đại khái là tại Tiêu Vô Ý bình tung nguyệt lãng phiên thiên bọn người xem ra đi. Bởi vì tại cửu tôn phủ cố nhân trong mắt, trước mắt đủ loại, bất quá là rồng cuốn hổ chồm khi thế ngất trời nhiệt tình 10 phần thôi. Tại linh khí phong bạo kết thúc ngày đầu tiên ban ngày. Cửu tôn điện yên lặng như tờ. Tất cả mọi người tại hết sức điều giải tự thân thu nạp thiên địa linh khí. Có thể nói rất an tĩnh. Hoàn toàn không có một tia động tĩnh. Nhưng bất quá buổi chiều, liền đã có mấy trăm người điều tức hoàn tất. Đi ra đối luyện. liều mạng đồng dạng dày vò chính mình, để cầu tận nhanh thích ứng đột nhiên tăng vọt thực lực. Mà cái này mấy trăm người, 100% tất cả đều là nguyên bản cửu tôn phủ người. Dù sao loại trạng thái này ra cửu tôn phủ bên trong người không tính quá tươi mới. Tương đối thích ứng lực cũng liền mạnh hơn, mà lại nhằm vào loại tình huống này điều dài, cũng có riêng phần mình pháp môn. Từng đôi đại chiến, lấy tận lực nóng này tiết tấu chiến đấu, rèn luyện tự thân trạng thái, khiến cho với bản thân uy năng đúng nghĩa phù hợp tự thân. Có thể nói là không có con đường thứ hai, mọi việc đều thuận lợi. Đến ngày thứ hai, trạng thái này dần dần lan tràn. Trên cơ bản chính là toàn viên xuất động, cửu tôn điện phương viên vạn dặm khắp nơi đều là mồ hôi xối ly long đằng hổ vồ đang chiến đấu. Tràng diện, những cái kia đang luận bàn, đang luyện công đệ tử, suốt ngày không có cái ngừng, có không ít hài tử, đều đã luyện được hư thoát, nằm trên mặt đất giật giật, vẫn nỗ lực điều động huyền khí, mưu cầu tận mau trở về phục trạng thái. Lại tiến hành xuống một vòng ma luyện, bên cạnh còn có người đang không ngừng hét lớn, chống đỡ, đứng lên, chịu đựng, khác ta không nói, nếu ai ra ngoài sông sáo giang hồ thời điểm ném đi chúng ta cửu tôn điện mặt mũi. Chính mình minh bạch, chính ngươi ra ngoài, mặc kệ đến phương nào, đều là đại biểu cửu tôn điện mặt mũi, mặt là chính mình, mặt mũi lại là người khác cho. Mọi người hành đạo thiên hạ là vì cửu tôn điện kiếm lời mặt mũi, tuyệt không thể mất mặt. Mặt mũi này cũng không phải các ngươi như vậy nằm liền có thể kiếm được. Đứng lên, Tiêu Vô Ý cùng Lãng Phiên Thiên các loại tân tấn cao tầng thấy khóe miệng quất thẳng tới co rút. Bọn hắn tự hỏi nhà mình mặc dù tu luyện cũng cực điểm khắc khổ chi năng là... Nhưng so sánh với lên cửu tôn điện những đệ tử này đến, lại là phải kém không chỉ một bậc. Mệt thì nghỉ ngơi, điều tức huyền khí, sau đó điều tức sau khi hoàn thành, còn muốn bồi dưỡng tâm tình, chỉ cần đợi đến tâm tình tốt lại đến tu luyện võ kỹ. Con đường tu luyện, coi trọng căng chặt có đạo, khi nắm khi buông, dục tốc bất đạt a. Tại sao cái này cửu tôn điện môn hạ đệ tử lại là từng cái vào chỗ chết luyện? Đơn giản chính là tại dục tốc bất đạt, có thể được lâu dài sao? Dạng này luyện tiếp, thật sẽ không xảy ra vấn đề sao? Tiêu Vô Ý giữ chặt hung thần ác sát trực luân phiên giám sát Hồ Tiểu Phàm. Hồ Tiểu Phàm cười hắc hắc, Tiêu sư thúc cho nắm, trốn phàm tục, thiên địa linh khí bổ sung không lên. Khó được có đầy đủ linh phân thời khắc tẩm bổ nhục thân. Một vị tinh tu tiến mạnh, tự nhiên khó tránh khỏi hao tổn tự thân nội tình. Muốn nhanh không đạt, nhưng mà chúng ta cửu tôn điện, cần phải có phương diện này suy tính a. Ngài nhìn linh khí tồn tại có bổ sung không lên có thể sao? Chỉ cần không luyện chết rồi, làm sao đều có thể sống lại. Năm đó ta chính là như thế luyện qua tới, tự giác căn cơ nện vững chắc không gì sánh được, bọn hắn những tiểu tử này số phận so ta còn tốt. Hiện tại linh phân thế nhưng là so trước đó cửu tôn phủ thời điểm còn muốn càng sâu mấy bậc. Nơi nào sẽ có cái gì ngoài ý muốn? Nói xong nghênh ngang rời đi, tiếp tục giám sát, Tiêu Vô Ý hai người cảm giác mình một trận đỏ mặt. Chính mình thế mà bị một cái hậu bối dạy dỗ. Nhưng là lời nói này đến có đạo lý a. Hiện tại cửu tôn điện bên trong linh khí không khí, cơ hồ khắp nơi đều có thể linh khí hóa dịch. Hô hấp, thổ nạp ở giữa, tất cả đều là linh quẩn lưu truyền. Tại dạng không khí này phía dưới, coi là thật chỉ cần không chết, cái gì thương thế đều có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Cái gọi là nhục thân ám thương vân vân, chân chính không tồn tại a. Ai, đây chính là ỷ vào phái môn tiện lợi khi dễ người. Không có cách nào có thể nói a. Cửu tôn phủ có thể quật khởi đến bây giờ, há lại sẽ là không có đạo lý. Tiêu Vô Ý thở dài, cảm khái những cái kia thì có ích lợi gì. chúng ta hiện tại cũng là cửu tôn điện một phần tử. Từ phải làm thêm ít sức mạnh, bằng không bị đám này vật nhỏ đuổi kịp. Đây chính là ngay cả một chút xíu mặt mũi đều không thừa nổi. Mất mặt ném về tận nhà. Lãng Phiên Thiên liên tục gật đầu. Đến ngày thứ năm, đã có hơn 10 vị đệ tử tự thân tu vi đến bình cảnh. Từ biệt sơn môn, hành tẩu giang hồ lịch luyện mà đi. Chuyển đường, lại có mấy trăm vị đệ tử bước ra sơn môn. Đến ngày thứ 10 trên đầu, cửu tôn phủ trọn vẹn giải ra 12,000 tên đệ tử. Ngày thứ 11 lúc chạng vạng tối, cuối cùng một nhóm 3.000 tên đệ tử cũng đều phái đi ra. Toàn giải ra, Tiêu Vô Ý cảm khái thật lâu. Cửu tôn điện cái này không phải tại bồi dưỡng đệ tử. Rõ ràng chính là tại nuôi ưng. Qua một ngày nữa, từ trước đến nay hiếm khi rời khỏi cửu tôn phủ tiền đa đa tiền đại tổng quản. Dị thường hiếm có mang theo thương vụ đệ tử. Phô trương thịnh đại đi xuống núi, tiến đến chỉnh hợp cửu tôn phủ thương lộ. Kế Linh Tê nhìn xem tiền đa đa rời đi, trong lúc nhất thời nhíu chặt lông mày, như có điều suy nghĩ. Bên người, Cố Trà Lương nhìn xem thân ảnh đi xa, nói khẽ, phu nhân, tiền đại tổng quản chuyến đi này, nếu không có quý nhân tương trợ nói, thập tử vô sinh a. Kế Linh Tê bỗng nhiên quay đầu. A, nói thế nào? Cố Trà Lương vừa mới đến huyền hoàng giới không lâu, liền gặp lại Kế Linh Tê, giúp đỡ chủ hoạch kiến lập đệ cửu tôn phủ. Ẩn núp như vậy lâu, là cho nên hiếm có người biết, thiên tính toán, tên. Cơ hồ ngay cả Vân Dương đều quên, vị này lão ca thủ đoạn mạnh nhất, chính là xem người trăm năm họa phúc số lượng. Nếu không có thủ đoạn này, dựa vào cái gì sáng tác huyền hoàng các đại bảng danh sách? Từ đầu đến cuối không người nghi vấn. Đối với tiền đại tổng quản tới nói, tứ phương đều là tử lộ. Cố Trà Lương thở dài, Kế Linh Tê nhíu nhíu mày, nói, ngươi lại tính một lần. Cố Trà Lương bấm đốt ngón tay tính toán một lát, ngạc nhiên nói, hữu kinh vô hiểm. Là ta ngạc nhiên rồi sao? Nói lộ ra một cái buồn cười dáng tươi cười. Kế Linh Tê cười cười. Thân thể mở ra, hóa thành một mảnh mây trắng. Hướng tiền đa đa rời đi phương hướng đuổi tới. Nàng tại để Cố Trà Lương lại tính một lần thời điểm. Trong lòng đã động niệm, muốn vượt qua đi hộ tống đoạn đường. Mà Cố Trà Lương lại tính thời khác. Liền do nguyên bản thập tử vô sinh. Chuyển thành hữu kinh vô hiểm, gặp dữ hóa lành, vẻn vẹn tại một ý niệm, một đạo biến số, đã khác nhau một trời một vực, sinh tử nghịch chuyển, 15,000 tên đệ tử lập tức gắn ra ngoài. Cửu tôn phủ còn lại đệ tử đã không đủ 3.000 số lượng, mà thiên tàn thập tú bên trong, ngoại trừ Khổng Lạc Nguyệt trực luân phiên giữ nhà bên ngoài. 9 người khác sớm hơn chư đệ tử một bước lao tới giang hồ. Này sẽ, Vân Tú Tâm các loại sớm nhất rời đi đệ tử. Sớm đã là vô tung vô ảnh. Giờ phút này chỉ sợ đã thân ở bên ngoài mấy vạn dặm. Theo cửu tôn điện đệ tử ra đời, huyền hoàng giới giang hồ lập tức phân loạn lên. Các loại khiêu chiến, các loại luận bàn, các loại đối kháng, tầng tầng lớp lớp. Nối liền không dứt, các loại xui xẻo nhất không ai qua được những cái kia thanh danh bất hảo bàng môn tà đạo môn phái. Cùng môn hạ đệ tử, vô số tâm thuật bất chính hạng người cũng gặp kiếp nan. Lần này cửu tôn phủ cơ hồ là khuynh xào xuống núi. Những người này đương nhiên là đứng mũi chịu sào. Danh sách thứ nhất kẻ xui xẻo, từ cửu tôn phủ xung quanh làm điểm xuất phát. Cơ hồ chính là lấy một loại phóng xạ hình dáng hình thái một đường kéo dài đi qua. Cái kia hoàn toàn chính là gần như thế như trẻ tre. Không thèm nói đạo lý cường thế tiến lên. Thậm chí có chút môn phái tại bị san bằng đằng sau. Còn có mấy phát cửu tôn điện đệ tử lần nữa giáng lâm trước mặt làm sự tình. Tới trước tới sau câu nói này. ở chỗ này có thể nói là hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Quả nhiên nhanh tay có, chậm tay không, thế nhưng là chậm tay cũng không biết, phía trước đã có nhanh tay, như vậy, mặc dù còn có cái gì cá lọt lưới, cũng bị cái này một lần bắt không có, tóm sạch, mà lần này cửu tôn điện đệ tử tẩy lễ giang hồ trong quá trình. Cực kỳ xui xẻo, nhưng vẫn là tiền thị gia tộc, cửu tôn phủ những đệ tử này người người đều biết. Tiền gia chính là bản điện tiền đa đa tiền đại tổng quản đại cừu nhân. Giữa hai bên có huyết hải thâm cừu, khó mà cùng tồn tại. Lúc trước tiền đại tổng quản chính là nhận cái này tiền gia hãm hại, mới cùng trưởng môn sư tôn cùng nhau sáng lập cửu tôn phủ. Nhất định phải là tiền sư thúc báo thù, nhất định phải là tiền sư thúc xuất khí. Đến mức phàm là có cửu tôn điện đệ tử đụng phải, phàm là tiền gia hiệu buôn, thương lộ, cửa hàng, thương gia, không một may mắn thoát khỏi, hết thảy gặp xui xẻo. Hơn nữa còn là hết lần này đến lần khác, liên tục lại 4, lại 5 lại 6 lặp đi lặp lại quấy giày. Cửu tôn điện kết hợp thiên hạ thương minh vốn có lực lượng, thế lực tiếp tục bành trướng thêm. Tại những nơi đi qua mỗi một tòa thành thị, đều thiết lập cửa hào, dùng bất cứ thủ đoạn nào đấu đá tiền thị gia tộc không gian sinh tồn. Cái kia cơ hồ đều không phải là tự tổn 800, đả thương địch thủ 1000, mà là tự tổn 3000, cũng muốn tàn quân 800. Người tại thành thị này bên trong có thánh hoàng tọa trấn. Tốt a, chúng ta đến một vị thánh tôn. Cường thế nghiền ép, cái gì, tòa thành thị này tương đối lớn, có hơn 1000 vạn nhân khẩu, tiền thị gia tộc bố trí ở chỗ này 2 vị thánh tôn tọa trấn. Tốt a, chúng ta cửu tôn phủ đến một vị thánh quân nghiền ép lên đi. Cái gì, ngươi muốn cùng chúng ta phân rõ phải trái, giảng cái cọng lông, chúng ta liền chi là đàng hoàng làm ăn. Nói cho ngươi biết cọng lông để ý. Làm sao? Các ngươi muốn đánh nhau? Tốt tốt tốt, chờ mong đã lâu. Ngắn ngủi nửa tháng đi qua, tiền thị gia tộc tại nửa cái đại lục phạm vi bên trong binh bại như núi đổ. Cửu tôn điện cái kia 3000 không có thì sao, nhưng tiền ra cái kia 800 lại là rắn rắn chắc chắc thương tổn tới. Đến mức các nơi báo nguy văn thư như tuyết rơi bay hướng tổng bộ, mỗi một phong văn thư bên trong đều là không sai biệt lắm ý tứ, nói chung chính là không chịu nổi, chịu không nổi nữa. Tiền thị gia tộc đối với cái này sứt đầu mẻ chán, thúc thủ vô sách. Cửu tôn điện làm việc phương châm tuân theo một cái nguyên tắc: chúng ta chỉ là chiếm trước thị trường, tuyệt không động thủ trước giết người, càng thêm sẽ không đầu tiên động thủ đả thương người. Nhưng cửu tôn điện sinh ý hình thức lại là xây dựng ở bất kể giá thành không tiếc đại giới trên cơ sở, cưỡng ép tham gia nơi đó thương vụ, lấy giá cả chiến làm tiên phong. Lại thêm cửu tôn điện vốn là đến dân tâm, chính là hàng đẹp giá rẻ, nguồn tiêu thụ chỗ nào sẽ còn sầu. Tiền ra mỗi một cửa hàng đều là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, tự nhiên mà vậy thêm tất nhiên bước thiên hạ thương minh theo gót. Giá cả chiến đến cuối cùng, dư luận nổi lên 4 phía. Tiền thị gia tộc cái này uy tín lâu năm thương nhân thế gia, ý tại độc bá huyền hoàng thương vụ, muốn đem cửu tôn điện trục xuất giới kinh doanh, càng phải đem vân tôn đại nhân sở thuộc sinh ý toàn diện chèn ép. Rõ ràng muốn nhằm vào đại lục anh hùng a. Trong lúc nhất thời, kêu ca sôi trào, nếu là thế lực khác, lấy tiền thị gia tộc nền tảng, chỉ cần lấy lại nhan sắc, đồng dạng đánh dư luận chiến, lại dựa vào một chút cái thủ đoạn, đủ ứng phó, nhưng là đối đầu cửu tôn điện, lại là đủ kiểu không kế. Cửu tôn điện có được bọn hắn dĩ vãng đối thủ không có đủ ưu thế. Dân ý, dân chúng cơ sở, dân tâm sở hướng. Này thứ nhất, thứ hai chính là cửu tôn điện chính là mới phát, càng có Vân Tôn thanh danh tăng thêm, tự nhiên để dân chúng có loại cảm giác thân thiết cùng lòng cảm mến. Mà Tiền gia vài vạn năm đến tại Thương Mậu phương diện độc bá thiên hà, chính là lại thế nào hiền lành, trên tay đã từ lâu nhuộm đầy từng đống máu tươi. Trong thiên hạ này, cùng Tiền gia có cừu oán hiềm khích chỗ nào cũng có. Bị Tiền gia ép buộc táng ra bại sản thương hộ, càng là vô số kể. Mượn cơ hội lần này, kêu ca cũng là triệt để bạo phát. Huyền hoàng giới đám người cùng võ giả đối với chuyện này, tất cả đều là cùng một cái thái độ. Mẹ nó các ngươi Tiền gia kiếm lời chúng ta mấy vạn năm tiền. Các ngươi đã sớm đệ nhất thiên hạ, còn muốn vi phú bất nhân, khó xử huyền hoàng anh hùng. Nói cái gì chúng ta cũng là không tin. Dù sao ngươi chèn ép Vân Tôn đại nhân liền không đúng. Nhằm vào Cửu Tôn điện chính là không được. Tiền gia nói bọn hắn bị thua thiệt, bị Cửu Tôn điện chèn ép. Các ngươi tin sao? Người nào tin người đó ngu xuẩn. Đã nhiều năm như vậy người nào không biết Tiền gia là mặt hàng gì? Cũng không phải, Tiền gia gia đại nghiệp đại còn có thể bị người khi dễ. Rõ ràng là không kiếm được tiền của chúng ta gấp a. Vô sỉ Tiền gia, quá vô sỉ, quả thực là phát dồ, khiến cho người giận sôi. Lui 10,000 bước nói, bọn hắn liền xem như bị Cửu Tôn điện khi dễ, ăn một chút xíu thua thiệt, lại có thể thế nào? Đây không phải là hẳn là sao? Cửu Tôn điện, Vân Tôn đại nhân vì huyền hoàng giới ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, xuất sinh nhập tử, ngươi coi như cung cấp một chút đại lục công thần không được sao? Lời nói này có lý, so sánh với mỗ gia hoàn toàn không biết cảm ơn mặt hàng. Chúng ta càng muốn để Cửu Tôn điện kiếm lời tiền của chúng ta. Tối thiểu nhất Vân Tôn đại nhân là thật sự bảo vệ chúng ta. Năm đó nếu không phải Tiền gia, ta có thể nghèo thành dạng này. Hiện tại Tiền gia bị khi phủ, khi dễ tốt, Cửu Tôn điện thế lực càng lúc càng lớn, như là quả cầu tuyết đồng dạng vượt biên mà qua, cường thế nghiền ép lên đi. Tiền gia gia đại nghiệp đại, mặc dù trong thời gian ngắn không đến mức thương cân động cốt, nhưng là thời gian dài liền khó nói. Nhưng Tiền gia từ đầu đến cuối có mấy vạn thâm niên dày nội tình, trận chiến này ai thắng ai thua ai cũng không dám khẳng định. Tiền thị gia tộc cao tầng rất nhanh chóng liền làm ra quyết nghị, cùng bọn hắn hao tổn trả giá nghiên cứu chiến, lại xem ai có thể hao tổn từng chiếm được ai. Ta Tiền thị gia tộc mười mấy vạn năm nội tình, cũng không tin không đấu lại Cửu Tôn điện cái này sáng lập bất quá mấy năm mới phát môn phái. So tiền tài so nội tình, Tiền gia có lòng tin tuyệt đối. Thiên hạ đệ nhất tài phiệt, sáu chữ này hàm kim lượng, chính là đồng dạng thế nhân nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Cửu Tôn điện muốn chiến, vậy thì bồi bọn hắn chiến đến cùng, lại nhìn là ai trước táng ra bại sản chống đỡ không nổi. Tiền thị gia tộc nhiều năm như vậy dùng một chiêu này không biết đánh bại chịu sụp đổ bao nhiêu đối thủ, Cửu Tôn điện há có thể ngoại lệ. Người Tiền gia đều là tràn đầy phấn khởi chuẩn bị, chờ lấy nhìn Cửu Tôn điện chống đỡ không nổi ngày đó. Kết quả là, toàn bộ huyền hoàng giới phạm vi bên trong, song phương thế lực liền triển khai như vậy oanh oanh liệt liệt thương chiến quyết đấu. Hừng hực khí thế bộc lộ, cùng lúc đó, Tiền đa đa một đoàn người biến cố mọc thành bụi. Vô luận là đi tới chỗ nào, luôn có một đám sát thủ tìm tới cửa ám sát. Mà lại ngươi còn bắt không được người sống. Tất cả người xuất thủ đều là tử sĩ, thấy không ổn liền trực tiếp tự sát. Tuyệt không do dự, ngẫu nhiên có tra được thân phận, nhưng cũng cùng Tiền thị gia tộc đều không quan hệ. Tất cả đều thuộc về cái này cái kia tổ chức sát thủ. Mà lại người xuất động tay chiến lực càng ngày càng là cao cấp. Tất cả mọi người minh bạch, đây nhất định là người Tiền gia mua hung. Nhưng là, lại hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì có thể chỉ khống chứng cứ. Như là mấy ngày kế tiếp, Tiền Đa Đa hộ vệ bên cạnh đã có không ít thụ thương. May mà ở thời điểm này, Cửu Tôn phủ thập đại đệ tử bên trong Lâm Tiểu Nhu cùng Bạch Dạ Hành đến gia nhập hộ vệ đội ngũ, lúc này mới tạm thời ổn định trận cước. Nhưng mà đối phương phát động công kích cũng không từng bởi vì Lâm Tiểu Nhu cùng Bạch Dạ Hành đến mà ngưng hẳn. Ngược lại càng ngày càng gặp lăng lệ. Sớm có tính toán trước, kế Linh Tê mặc dù từ đầu đến cuối đều có âm thầm theo dõi, lại chưa từng xuất thủ. Trước mắt trình độ còn không cần tự mình ra tay, ngược lại muốn xem đối phương có thể làm ra bao lớn tình huống. Đương nhiên, kế Linh Tê cũng không phải cái gì cũng không làm. Từng đạo mệnh lệnh, tại vô số lần ám sát sau khi truyền ra, vô số bại lộ thuộc về tổ chức sát thủ, cho nên trở thành Cửu Tôn Điện ở bên ngoài du lịch đệ tử tiêu diệt toàn bộ đối tượng. Cửu Tôn Điện mục đích rất rõ ràng, các ngươi không phải tiếp nhận ủy thác tới giết ta người. Không có vấn đề, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh vượt qua ta Cửu Tôn Điện bao vây tiễu trừ địch. Cỗ này tình thế càng diễn càng liệt, Tiền gia nội bộ, Tiền Sinh Kim gấp đến độ ngoài miệng đều nổi bóng. Ta cảm thấy chuyện này hẳn là đình chỉ. Hiện tại đã không phải là giết chết một cái Tiền Đa Đa vấn đề, mà là gia tộc có thể kéo dài tiếp vấn đề. Hiện tại vô luận có thể hay không giết chết Tiền Đa Đa đều đã là chuyện vô bổ. Ngược lại sẽ gây nên Cửu Tôn Điện kiệt lực phản công. Lúc đầu định ra diệt trừ Tiền Đa Đa quyết định chính là Tiền Sinh Kim. Nhưng là hiện tại, từ Cửu Tôn Điện sau khi đi ra, càng nhiều biết Cửu Tôn Điện khủng bố nội tình, ý nghĩ thế này đã sớm hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là như thế nào nịnh nọt Cửu Tôn Điện, như thế nào để gia tộc còn sống xuống dưới. Nhưng Tiền gia các lão tổ tông tạo thành trưởng lão hội lại không tán đồng điểm này. Tiền Đa Đa chính là đối lập lẫn nhau mấu chốt đầu nguồn. Chỉ cần Tiền Đa Đa chết rồi, hết thảy vấn đề đều tương nghênh lưỡi đao mà giải. Cửu Tôn Điện sở dĩ cùng chúng ta cùng chết, cũng là bởi vì cái này Tiền Đa Đa. Chỉ cần Tiền Đa Đa chết rồi, không có người lại bởi vì một người chết mà cam nguyện bỏ ra lớn như vậy đại giới. Chúng ta muốn làm chính là kéo dài mang xuống, rông dài, đem Cửu Tôn Điện hao tổn thành kẻ nghèo hèn, đồng thời phái người chém giết Tiền Đa Đa. Hai bút cùng vẽ, đây mới là giải quyết vấn đề căn bản phương pháp. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng, vài vạn năm tự tin, người Tiền gia coi trời bằng vung. Bọn hắn cũng không có tận mắt thấy Cửu Tôn Điện khủng bố, há có thể nhận thua? Tiền gia vô địch tín niệm tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản sụp đổ mất. Tiền Sinh Kim không từ gấp đến độ muốn được bị bệnh. Dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng trưởng lão hội vẫn quyết nghị không thay đổi. Mặc dù Tiền Sinh Kim vận dụng gia chủ quyền hạn, nhưng vẫn bị bác bỏ. Thậm chí vô số Tiền gia cao tầng đối với vị gia chủ này sinh ra bất mãn mãnh liệt. Một vị như vậy mềm yếu gia chủ, làm sao có thể xuất lĩnh cả nhà đi xuống? Gia chủ yên tâm, Tiền gia 100.000 năm dĩ hàng tích lũy xuống nội tình, có 102 huyền hoàng, cho dù là lấy bản đả thương người, bất kể đại giới, bất chấp hậu quả bại gia, cũng chí ít có thể tiêu hao mấy trăm năm mới có thể hao tổn đến sạch sẽ. Huyền hoàng giới không có bất kỳ cái gì thế lực có thể đối phó được đâu. Chớ nói Cửu Tôn phủ cái này sáng lập không lâu mới phát môn phái. E là cho dù là tứ đại thiên cung cùng chúng ta đơn liều tài lực, cũng là tuyệt đối không sánh bằng. Nhưng chúng ta chỉ cần hơi lui một bước, liền sẽ vỡ tan ngàn dặm, binh bại như núi đổ. Mới là thật xong, thị trường, mới là Tiền gia mạnh mạch. Chúng ta nhất định phải giữ vững, cho dù liều cái lưỡng bại câu thương, nhưng chúng ta như cũ có đông sơn tái khởi chỗ trống. Tiền Sinh Kim cảm thấy vô hạn phiền muộn, Nói thì nói như thế không sai. Ta làm sao không biết chúng ta nội tình thâm hậu, có thể mài chết đương thời bất kỳ thế lực nào. Nhưng là, cái này Cửu Tôn Điện rất không giống với sâu không lường được a. Lý gia, Tư Đồ gia đã nói thẳng không kịp, vô năng tại kháng, chúng ta Tiền gia thật chống lại sao? Một bên khác, Tiền Đa Đa hoàn toàn không nhìn tự thân cơ hồ thời khắc ở vào nguy cơ sinh tử bên trong. Một đường ngựa không ngừng vó thôi động giá cả chiến chiếm trước thị trường. Một phương diện khác nhưng lại đem đại bút một khoản tiền lớn tiêu xài. Trắng trợn chế tạo dư luận. Đối với trận chiến này, Tiền Đa Đa đồng dạng lòng tin 10 phần. Tiền gia mặc dù danh xưng vạn năm thế gia, đương thời tài phiệt, nhưng cũng phải phân với ai so. Riêng chỉ là Vân Dương từ yêu tộc trở về cho mình vật tư. Tiền Đa Đa nghiêm túc đánh giá một phen, xác nhận lấy chính mình trước mắt dùng tiền hình thức, coi như lại tiêu tốn 1.000 năm, cũng chưa chắc tiêu đến xong, huống chi còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Dân tâm sở hướng, tất cả đều là có lợi chính mình, chiến dịch này bây giờ không có lý do thất bại, lại giằng co một đoạn thời gian, tiến một bước tiêu hao tiền ra bên kia tài lực. Chỉ cần đúng lúc đó đem Cửu Tôn Điện đào thải xuống binh khí thả một nhóm ra ngoài, cùng binh khí thế gia Lý gia triển khai hợp tác, chỉ là một bút này liền có thể đem Tiền gia nện đến thất điên bát đảo, thảm không nói nổi. Nếu là còn không giải quyết được Tiền gia, liền đem đan dược thả một nhóm ra ngoài. Lại đến một cái khác nhớ trọng truy, trận chiến này bắt buộc phải làm. Nhất định có thể thắng. Chỉ cần thắng, toàn bộ thiên hạ thương vụ thị trường, Cửu Tôn Điện liền có thể độc chiếm 7 thành. Mặc dù có tổn thất gì cũng là có thể bù đắp lại. Đây là đại thế chi chiến. Một trận chiến đến cùng, tuyệt không cứu vãn. Tiền Đa Đa định vị rất rõ ràng. Chính mình khởi động chiến dịch này dự tính ban đầu cũng không phải là vì báo thù. Cũng chỉ là bình thường thương chiến, mặc kệ cùng ai đánh, đều là giống nhau, chỉ bất quá trận chiến này, nhất định phải đánh, còn nhất định phải thắng. Thương chiến, chỉ là thương chiến, thương nghiệp cạnh tranh, thương nghiệp thủ đoạn mỗi người có mưu riêng, không liên quan mặt khác, đây là Cửu Tôn Điện quy củ, nhưng mà liên tục mấy tháng xuống tới. Người Tiền gia bản bộ tất cả đều tại quy củ đánh thương chiến. Vụng trộm nhưng lại không biết tìm bao nhiêu sát thủ, khiến cho người cười chê. Tại người Tiền gia xem ra, chỉ cần điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, người Cửu Tôn Điện mặc dù thực lực mạnh mẽ, cũng vô năng như thế nào, xui xẻo vẻn vẹn tại tổ chức sát thủ mà thôi. Sự thật cũng quả thật như vậy. Vô số thu ngân bán mạng tổ chức sát thủ đều bởi vì hai nhà này tranh đấu mà ngã nấm mốc. Bất quá là rất bình thường lấy tiền làm việc, lại là đâm đến ra đầu máu chảy, thậm chí còn có đến tiếp sau truy kích và tiêu diệt. Càng ngày càng nhiều tổ chức sát thủ kêu khổ thấu trời. Kêu rên không thôi, tổ chức sát thủ bị Tiền thị gia tộc từ dưới lên trên đi tìm đến. Lại bị Cửu Tôn phủ tìm hiểu nguồn gốc đảo qua đi. Ngắn ngủi 2 tháng ở giữa, dòng giã 7 cái tại huyền hoàng giới hung danh chiêu lấy. Sừng sững như vậy lâu tổ chức sát thủ ở trên đại lục tuyên cáo biến mất. Cửu Tôn phủ nhân thủ, thiên hạ thương minh giao thiệp, lại thêm Phượng Minh môn nhân lực, tại toàn bộ huyền hoàng trên đại lục tạo thành một trương thạc cự vô bằng lưới lớn. Nhưng phàm là sát thủ xuất thủ, liền không còn cách nào đào thoát, trừ phi là thực sự bắt không được người sống. Chỉ cần bắt được người sống, liền nhất định có thể cậy mở miệng, hỏi ra nó chỗ tổ chức danh tự. Mà tổ chức danh tự một khi tuôn ra đến, liền đại biểu diệt vong tiến đến. Mặc dù những cái này tổ chức ẩn tàng đến lại bí ẩn, cũng chỉ có rơi vào bị bắt tới phần. Chỉ cần bị nắm chặt cái đuôi, toàn bộ tổ chức ngay tại khó thoát bị hủy diệt kết cục. Mà cực kỳ muốn mạng còn tại ở, tổ chức sát thủ chính là Huyền Hoàng giới đang lúc nề. Có sinh ý tới cửa, chỉ cần mua hung người xuất ra nổi giá tiền, giao nổi đại giới, tự nhiên là muốn xuất thủ. Mà hết lần này tới lần khác tiền ra thật quá có tiền. Lại cao hơn bảng giá cũng không thể nào ngăn chặn nó mua hung ý nguyện. Ngươi quá giá cao nghiên cứu. Tốt, ta tại ngươi nhắc đến giá cả bên trên cho ngươi thêm gấp đôi. Ta chỉ cần nhìn thấy tiền đa đa chết. Sau đó, tiền đa đa hiện tại cơ bản cách mấy ngày liền muốn thống kê một chút trước mắt thu chi. Xác nhận tròn và khuyết như thế nào? Dấu bé viết một ngày, viết hơn một vạn. Thật sự là không nguyện ý phân chương tiết, liền muốn viết xong cùng một chỗ phát, không nghĩ tới mãi cho đến hiện tại, đầu đều nhanh nổ, tấu chương một vạn chữ dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.